Cũng may Hứa Gia tương đối khiêm tốn, bình thường cũng không tham dự những chuyện tình diễn ra trên Thiên Huyễn Tinh, cũng khiến cho ba phương thế lực khá là hòa hợp, ít có xung đột. Một ngày nọ, một trong ba người đã đạt tới bước thứ hai, một vị đang có tu vi âm dương hư thật cảnh giới rời đi khỏi thiên gia, bay thẳng vào tinh không. Mục tiêu của hắn đúng là người đang tới nơi này, Vương Lâm. Thiên Quỷ Tử là một trong ba lão tổ của thiên gia, cũng đã tu đạo được vạn năm. Hắn từng là bạn tốt của Huyễn Gia lão tổ thời niên thiếu, rất tâm đầu ý hợp. Lúc này đây hắn đạp tinh quang rời khỏi Thiên Huyễn Tinh, khoanh chân ngồi bên ngoài tinh không của Thiên Huyễn Tinh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xa xa, lặng lặng chờ đợi. Lần xuất hành này hắn không dùng danh nghĩa của thiên gia mà lấy tư cách cá nhân đỡ giúp Huyễn Gia lão tổ. Chẳng qua hắn cũng không phải không công xuất thủ mà là nhìn trúng một bảo vật của Huyễn Gia. Chỉ cần giết được tên to gan làm loạn kia liền có thể đạt được kiện bảo vật kia. Việc này cũng thật lắm phiền phức. Tên Huyễn vô tình kia vốn rất keo kiệt, lần này không ngờ lại hào phóng như thế. Hoặc nhìn Thiên Quỷ Tử chỉ độ 40 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, có chút anh tuấn. Lão mặc một bộ đạo bào màu trắng trên người, lại làm tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ sợ tên tiểu bối cả gan làm loạn này cũng tương đối khó giải quyết. Trước đó kiếm khí từ phía Huyễn Gia truyền ra rất có thể có liên quan tới tiểu bối này. Việc này ta cũng không thể kích động, chờ khi tiểu bối kia tiến đến cần phải quan sát thật kỹ một phen. Nếu là có thể ra tay thì trực tiếp giết đi đổi lấy pháp bảo. Nếu không thể xuất thủ, vì một pháp bảo cũng không đáng để tạo nên một ẩn họa cho ngày sau. Thiên Quỷ Tử đã hạ quyết định liền nhắm hai mắt lại, lơ lửng giữa tinh không, không chút cử động. Nhiều ngày sau, ngân quang gào rít trong không trung, giống như sao băng xông thẳng tới nơi này. Trong ngân quang, thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Thiên Huyễn Tinh đang biến ảo ra đủ loại ánh sáng ở xa xa. Hắn đến với mục đích giết người. Ai ngăn cản liền trở thành kẻ thù của hắn. Ngân quang xông thẳng đến, Thiên Quỷ Tử dương đôi mắt lên, bình tĩnh nhìn lại. Vương Lâm đồng dạng cũng nhìn thấy Thiên Quỷ Tử, đồng tử trong hai mắt co rút lại, lóe ra hàn mang. Quả nhiên có người trợ giúp. Người tới dừng lại. Thanh âm của Thiên Quỷ Tử rất nhỏ, khi nói ra còn có chút mỏng manh. Nhưng ngay sau đó liền như hóa thành một đám pháp ấm ầm ầm hướng về bốn phía mạnh mẽ khuyết tán, nghe như tiếng sấm đánh. Ngân long do tinh la bàn của Vương Lâm hóa thành dưới âm thanh như tiếng sấm này dường như hào quang bị ảm đạm xuống. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Thiên Quỷ Tử phía trước. Nếu lấy thần thức của hắn thì không thể nhìn ra được tu vi thực tế của hắn. Nhưng sau khi dung hợp với tiên vệ khôi lỗi thì chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra đối phương đã đạt tới cảnh giới âm hư trong âm dương hư thật. Tiên vệ khôi lỗi tuy cũng là âm hư cảnh giới nhưng không thể nào có thể so sánh với tu sĩ chân chính, còn kém không ít. Vương Lâm biết được điểm yếu của khôi lỗi. Nhưng tiên vệ có thần thông chuyên dùng nên thực lực của nó cũng không kém. Ngươi tới là vì Huyễn Gia. Ánh mắt của Thiên Quỷ Tử bình tĩnh, chậm rãi nói. Giọng điệu của lão hơi có chút kiêu căng. Vương Lâm đứng trên tinh la bàn, nhìn chằm chằm vào đối phương, âm thanh lạnh như băng nói. Đúng thế, tuổi còn nhỏ cũng học đòi theo người ta đi diệt tộc nhà khác. Trưởng bối của gia tộc ngươi không quản hay sao? Ngươi nói tộc xanh của tộc trưởng gia tộc ngươi ra đi, không chừng lão phu cũng quen biết, miễn cho ngươi một tràng sát kiếp. Thiên Quỷ Tử nhìn về phía Vương Lâm cẩn thận đánh giá một phen. Hắn xem ra người này không có chỗ nào thần kỳ, tu vi cũng rất yếu, chưa đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Khi ánh mắt Thiên Quỷ Tử dừng lại đảo hư ảnh dưới chân Vương Lâm thì đôi mắt trở nên ngưng trọng. Khôi lỗi cảnh giới âm tư.

mang theo một chút không đành lòng, nhóm mấy đứa trẻ tản ra, đứa bé trai có tên Vương Bình kia hướng về trong thôn đi tới. Trong mắt nó thủy chung vẫn hiện lên vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại Kỳ Liên Phong ở phía xa. Một người đàn ông vạm vỡ từ thôn khẩu đi tới. Thân mình của người này khá là khôi ngô, trong tay cầm cương xoa tiễn dùng để săn bắn, trên vai khiêng một con trương lộc. Sau khi đại hán này nhìn thấy đứa bé liền quay nói: Vương tiểu tử, lại đi cùng với tiểu tử nhà ta mở cái gì gọi là võ lâm đại hội phải không? Đứa bé ngượng ngùng gật đầu nói: Chào chú thúc thúc. Nét cười trên mặt đại hán càng đậm, xoa xoa đầu đứa bé nói: Quả nhiên là đứa bé con nhà nghệ nhân, không những sinh ra tuấn tú mà còn hiểu biết lễ tiết hơn cả số tiểu tử nhà ta. Ngươi đang đi về nhà phải không? Chu thúc thúc và ngươi cùng đường đi tìm cha ngươi bàn bạc chút chuyện. Đứa bé vội vàng gật đầu, mang theo đại hán đi về hướng nhà mình. Không lâu sau, bên ngoài một căn nhà đơn giản ở phía bắc của thôn, đứa bé chạy mau mấy bước đi vào, trong miệng hô lên: Cha, Chu thúc thúc đến này. Từ trong ngôi nhà, một thanh niên tướng mạo bình thường đi ra. Người này nhìn không thấy chỗ nào thần kỳ, không tuấn tú như đứa nhỏ kia. Nhiều khi đứng cùng một chỗ với đứa bé, đa số mọi người đều cho rằng đây không phải là cha con. Thanh niên này mặc quần áo vải thô, hai tay đẩy cái chốt, ra khỏi phòng, mỉm cười nói: Chu đại ca, hôm nay thu hoạch không tồi. Đứa nhỏ chạy vào trong nhà, đưa ra một cái bánh bột mì, đi tới bên cạnh thanh niên kéo một cái ghế gỗ nhỏ ngồi một bên rồi ngồi lên ăn từng ngụm một. Đại hán họ Chu thả con trương lục trên vai xuống nền đất rồi cười vang nói: Vương huynh đệ, hôm nay vừa lên núi đã đụng tới con trương lục này, thu hoạch quả không tệ. Người thanh niên khẽ mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa. Hắn xoa xoa đầu của đứa con bên người rồi nói: Với võ nghệ của Chu đại ca thì lấy đầu con trương lục này sẽ không chút khó khăn nào. Đại hán họ Chu cười nói: Vương huynh đệ, tiểu tử nhà ta tuổi đã không còn trẻ, 2 năm nữa ta chuẩn bị cho nó lấy vợ. Phòng của nó sắp tới sẽ có. Chỉ có điều còn thiếu đồ đạc bài trí trong nhà, cái này phải phiền tới vương lão đệ rồi. Vương Lâm lại cười nói: Không sao, Chu đại ca cứ yên tâm. Đại hán họ Chu lại cười vang lên: Được, con trương lục này làm tiền đặt cọc trước vậy. Nói xong, hắn ta ôm quyền rồi xoay người rời đi. Hắn vừa mới rời đi, đứa nhỏ trên ghế lập tức nhảy xuống, bước nhanh tới chỗ con trương lục, vòng đi vòng lại nhìn kỹ nó. Cha, Chu thúc thúc này thật lợi hại, một con trương lục như thế không ngờ cũng bị thúc ý săn được. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Xanh Trấn La Vân, chương 689. Cả đời không cần tu đạo. Ánh mắt của người thanh niên lộ ra vẻ dịu dàng, cười nói: Trước khoan hãy xem, Bình Nhi, đã tới giờ con phải uống thuốc rồi. Đứa nhỏ thở dài, ngẩng đầu nhìn về người thanh niên nói: Cha, uống thuốc thật khổ. Người thanh niên kia từ trong phòng bê ra một cái bát, bên trong có một thứ chất lỏng màu trắng, vẫn chưa có mùi gì truyền ra. Đứa nhỏ nhận lấy, cau mày rồi uống từng ngụm một. Sau khi uống hết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại, vội chạy tới bên bình nước, uống tiếp mấy ngụm rồi mới xua đi được mùi vị cay đắng trong miệng. Cha, khi nào Bình Nhi mới không phải uống thuốc nữa? Đứa bé quay đầu nhìn lại cha của mình. Cha con hai người này chính là Vương Lâm và Vương Bình. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, hạ giọng nói: Nhanh thôi. Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống mặt đấy giống như một phiến ngân xa. Cái lạnh của đêm trăng tràn ra khiến cho sơn thôn dưới Kỳ Liên Phong chìm trong yên lặng. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa rất nhỏ ra thì cũng không còn âm thanh gì nữa.